Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1990. Chương 1990. Không quên sơ tâm. Khinh người quá đáng, đây hết thảy đều là các ngươi từ ra sai. Mặc kệ ta làm sao đối đãi các ngươi đều nhịn được, chịu không được nói, đem tiền trả lại cho ta a. Hiện tại giá phòng tuy nhiên tăng, nhưng là chúng ta căn bản không có đem cửa hàng bán dự định. Chúng ta cái nào đến nhiều như vậy tiền cho ngươi? Từ Bân tức giận chất vấn. Đó là các ngươi vấn đề, cùng ta có quan hệ gì? Thôi Thắng một bộ lưu manh vô lại bộ dáng. Ta chỉ biết là, ta không nhìn thấy tiền. Chỉ thế thôi, ha ha ha. Từ Bân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiền, ngươi bây giờ còn muốn tiền? Ta nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi vừa mới uy hiếp ta nói, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Có gan ngươi thì giết ta, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có thể hay không hung ác đến loại trình độ này. Ngươi nói cái gì? Thôi Thắng giận tím mặt, chỉ Từ Bân quát nói, con mẹ nó ngươi sống không kiên nhẫn, quên ngươi trên mặt thương tổn là làm sao đến, còn muốn một lần nữa. Từ Bân đàn ông huyết tính triệt để bị kích phát ra đến. Hắn lãng đựng quát nói, liền chết ta cũng không sợ, còn sợ ngươi điểm ấy tiểu động tác. Tới tới tới, lần trước ngươi hoa hoa mặt ta, lần này, hướng về phía ta cổ đến một đao, mệnh ta ngay ở chỗ này bày biện, nhưng là ngươi muốn tiền. Si nhân nằm mơ, ngươi, Thôi Thắng hoàn toàn không nghĩ tới, một mực trước kia ở trước mặt hắn khum núm ra hỏa, hiện tại lại dám nói ra loại này lời nói hùng hồn. Trong lúc nhất thời còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Thành Phi lúc này, từ lâu minh bạch sự tình chân tướng, nhìn lấy Thôi Thắng cái kia ăn quả đắng bộ dáng, chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Trong lòng thư sướng, trên cái thế giới này, vô lại có rất nhiều. Bọn họ hiếp yếu sợ mạnh, chuyên môn kiếm quả hồng mềm nắm. Ai muốn tại trước mặt bọn hắn thấp lần đầu, bọn họ liền có thể khi dễ ngươi cả một đời. Thế nhưng là, thật coi ngươi ngẩng đầu, cốt khí dũng khí cùng bọn hắn đối nghịch thời điểm, thì sẽ phát hiện, thực bề ngoài cường hãn bọn họ, cũng là không chịu nổi một kích như vậy. Bọn họ lá gan, xa còn lâu mới có được bọn họ biểu hiện ra lớn như vậy. Hiện tại Từ Bân, thì thật là tốt tấm gương. Hiện tại Thôi Thắng, cũng thật là tốt ví dụ. Thôi Thắng giơ lấy tay, vươn ngón trỏ tay phải, không điểm đứt chỉ Từ Bân. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ngươi cũng là kẻ tàn nhẫn. Đã dạng này, ta cũng không cần thiết tiếp tục khách khí với ngươi. Buổi tối hôm nay, ta sẽ dẫn lấy ta huynh đệ nhóm tới phá tiệm. Ngươi có bản lĩnh nói, cũng có thể gọi ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể gọi đến bao nhiêu, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người. Ta cũng không dám cam đoan với ngươi. Từ Bân khinh thường cười một tiếng. Tốt, ta chờ ngươi, mặc kệ ngươi có cái chiêu số gì, ta đều đón lấy. Bất quá ta cũng chuyện xấu nói trước. Nếu như ngươi dám làm tổn thương người nhà của ta một cọng tóc gáy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, Thôi Thắng cười lạnh không ngừng, lại chỉ Từ Bân, không nói một lời quay người rời đi. Một mực hắn bóng người đi ra rất xa về sau, Từ Bân mới có hơi mỏi mệt cùng nghĩ mà sợ xoa xoa mi đầu. Bất quá, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, lại đổi thành vẻ mặt tươi cười. Lâm Thành Phi, không có ý tứ a, để ngươi thấy loại này bực mình sự tình. Không có gì, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi vừa mới làm rất tốt, nếu như ngươi thật một hai lần tại loại này người trước mặt thỏa hiệp, ta đến muốn xem thường ngươi, ta cũng không có cách nào a. Từ Bân bất đắc dĩ nói ra, hắn là địa đầu xa, chúng ta làm ăn, liền sợ loại này vô lại, ba ngày hai đầu đến tìm phiền phức, làm ăn này còn thế nào làm, cho nên chỉ có thể lựa chọn hao tài tiêu tai. Thế nhưng là, hắn một hai lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã vượt xa chúng ta phòng tuyến cuối cùng, lần này cũng tốt, mượn cơ hội này cùng hắn trở mặt, cũng sẽ không cần lại lo lắng hắn đến thu bảo hộ phí vấn đề. Vậy tối nay làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi thì không sợ, hắn thật dẫn người đến nện ngươi quán cơm. Từ Bân buông tay, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao ta thì đầu này tiện mệnh, bọn họ muốn phá tiệm, liền phải trước hết giết ta. Không có nghiêm trọng như vậy, vừa mới tên kia hoàn toàn là chỉ có mặt ngoài. Lâm Thành Phi nói ra, hắn cô dám làm ra cái gì quá phận sự tình. Đúng, vừa mới nghe hắn nói ý tứ, ngươi trên mặt đầu này xẻo, cũng là hắn làm ra đến. Từ Bân ở yên mặt sờ sờ, có chút ẩm đạm, bất quá tại Lâm Thành Phi trước mặt, cũng không muốn biểu hiện quá mức khổ sở. Cố cười nói, không có gì, một đầu vết sẹo mà thôi. Có phải hay không nhìn qua càng có nam nhân vị? Hiện tại nam nhân cũng không phải lấy vết sẹo bao nhiêu đến luận công huân. Người nào không quan tâm chính mình nhan chỉ, vốn là Từ Bân cũng coi là một cái tiểu thịt tươi. Da trắng mặt chính, thuộc về loại kia khiến người ta liếc một chút liền có thể rất ưa thích mặt trắng nhỏ. Đột nhiên bị hủy dung, lúc đó trong lòng cũng cần phải rất khó chịu a. Cũng may lòng hắn hình dáng coi như không tệ, cũng không có bởi vì những chuyện này không gượng dậy nổi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, dạng này, ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc. Buổi tối nếu như bọn hắn thật đến, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Không có cần thiết này a. Từ Bân do dự nói, ngươi muốn làm sự tình nhiều như vậy, làm sao có thời giờ quản ta loại này phá sự. Bằng hữu sự tình, không phân lớn nhỏ. Lâm Thành Phi ha ha cười một tiếng, tiếp lấy đem điện thoại di động của mình dãy số báo ra đến. Đồng thời một hai lần dặn dò, nhớ kỹ, bọn họ đến, nhất định muốn trước tiên thông báo ta. Từ Bân miễn cưỡng gật đầu nói, vậy được rồi, ta hy vọng không sẽ có nhu cầu ngươi trợ giúp thời điểm. Lâm Thành Phi cười ha ha, khoát khoát tay, đi, Hồ Mị cùng nói bậy sớm sẽ ở cửa chờ lấy. Gặp Lâm Thành Phi đi tới, vội vàng nghênh đón, lão đại, ngươi nói ngươi tu vi đều cao như vậy, vì cái gì sẽ còn đối loại chuyện này có hứng thú? Sự tình gì? Lâm Thành Phi không hiểu hỏi, cùng người bình thường ở giữa cảm tình a. Hồ Mị đương nhiên nói ra, ở trong mắt chúng ta, bọn họ không hẳn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại sao? Coi như trước đó có cái gì giao tình, nhưng là bây giờ, dù sao đã không phải là một cái thế giới người, ngươi vì cái gì còn muốn nhiệt tâm như vậy giúp bọn hắn? Nói bậy uể oải nói ra, nhàm chán thôi, lão đại là điển hình kẻ ba phải, không có việc gì thời điểm, luôn muốn giúp người làm niềm vui. Không chừng nghe được người khác một tiếng cảm ơn, hắn đều có thể cười ngây ngô nửa ngày. Hồ Mị rất không cao hứng quay đầu nguýt hắn một cái. Phong tình vạn trùng, bất quá, nàng hiện tại ghét nhất người khác nói Lâm Thành Phi nói xấu. Liền xem như nói bậy cũng giống vậy. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu cười một tiếng, nói ra, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, dù là về sau siêu phàm nhập thánh, trở thành trong truyền thuyết cường đại nhất người, thành tựu trong truyền thuyết lớn nhất cường đại tu vi cảnh giới, thế nhưng là ta nhất định sẽ nhớ kỹ bốn chữ. Cái nào bốn chữ? Hồ Mị hữu kỳ hỏi. Không quên sơ tâm. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt, ánh mắt kiên định, tâm ý chi kiên, tựa hồ một thanh lợi kiếm, chính muốn chảm phá cái kia vô tận thương khung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.